Đệ nhất danh sách, chương 884, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đến buổi trưa, Nhâm Tiểu Túc mang theo Dương Tiểu Cận cùng đi tạm thời để tam sư nhà ăn gọi món ăn ăn cơm, xuất vệ sinh sờ thời điểm liền thấy được các học sinh tại tay chân vụng về học tập tìm cách băng bó miệng vết thương đợi cho Nhâm Tiểu Túc đi ra vệ sinh sờ đại môn thời điểm, các học sinh bỗng nhiên trông thấy cửa binh sĩ lại chỉnh tề hướng Nhâm Tiểu Túc cúi chào, cũng cao giọng nói. Trưởng quan hảo, các học sinh nhớ lại ngày hôm qua các binh sĩ vẫn chỉ là cho đi, nhưng căn bản không để ý Nhâm Tiểu Túc a, hôm nay như thế nào như thế tôn kính bộ dáng. Trên thực tế, trước đó mọi người chỉ biết Nhâm Tiểu Túc trên tay có đen chứng nhận, nhưng tôn trọng là tuyệt đối chưa nói tới. Nhưng bây giờ trinh sát liền người trở về, đồng thời đối với Nhâm Tiểu Túc trong chiến đấu cường hãn biểu hiện khen không dứt miệng. Đường hòa chủng các binh sĩ biết được Nhâm Tiểu Túc đã làm cái gì, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhà mình trưởng quan muốn đem đen chứng nhận cho hắn a. Lúc này, một cái thanh hòa sinh viên đại học mang theo nghi hoặc biểu tình nói. Ta cuối cùng cảm thấy dường như đã gặp nhau ở nơi nào hắn, nhưng cụ thể không nghĩ ra. Cũng có thể là theo cái nào đó đồng học dài có điểm giống a, người không có nghe ba một học được người nói sao, bọn họ là từ Vương thị tới. Một bên có người chối bỏ đạo. Không đúng a, hắn khẳng định đi qua Lạc Thành, bằng không thì Kỳ Nhất tiên sinh vì cái gì hội xưng hô hắn là ngài, bọn họ khẳng định nhận thức, lúc trước nghi hoặc người kia đệ tử nói, vậy cũng không biết, mọi người bĩu môi, không có nói tiếp, nhưng mà cái kia cảm thấy Nhâm Tiểu Túc quen mặt đệ tử càng nghĩ càng không đúng lực, hắn đi tới cửa hỏi binh sĩ. Phiền toái hỏi một chút vị kia đến cùng là người nào, quảng cáo. Áo, đây là chúng ta hòa chủng đệ tam sư công thần, hắn đêm qua mang theo trinh sát liền thẩm thấu phương Bắc xâm lâm, thực lực mạnh phi thường, không riêng hắn lợi hại, hắn bạn gái cũng lợi hại. Ta ngày hôm qua liền ở trên tường thành đứng canh, tận mắt thấy hắn bạn gái vì cứu hắn, khiêng một cây súng bắn tiền liền nhảy xuống tường thành, giúp hắn đánh lén những truy kích đó tới mọi giờ. Đường đệ từ nghe được binh sĩ nói như vậy thời điểm, đột nhiên ngây ngần cả người. Trước khi hắn là không có thể đối với theo nhân vật tới lui. Ký, ức Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là ai, có thể nói lên thực lực mạnh đến đủ để cho hòa chủng tôn kính, có thể được Kỳ Nhất tôn kính người, chỉ sợ cũng liền như vậy mấy cái. Nghĩ tới đây, đệ tử đã giật mình, hắn lại nghe hòa chủng binh sĩ nói trong chốc lát, sau đó đối với một bên đồng học nói. Ta cảm thấy có ta khả năng đoán được hắn là ai. Ai, các học sinh đều nghi ngờ. Ta cho các ngươi tổng kết một chút hiện tại lấy được tin tức thiếu niên này thực lực mạnh mẽ, là một cái siêu phàm giả, bên người có một cái vô cùng lợi hại súng bắn tỉa, hơn nữa có thể được Kỳ Nhất tiên sinh tôn kính. Lúc trước Lạc Thành hỗn chiến thời điểm, Thanh Hòa Đại học là sự tình phát địa chi một cho nên điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn họ sẽ biết nhiều hơn một chút, hơn nữa cũng càng chú ý cái này cùng bản thân chuyện có liên quan đến. Cho nên, đường những tin tức này toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ trong nháy mắt đó, một đáp án quả thật miêu tả sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh đi dã chiến trong bệnh viện tìm đến đang tại ghi bàn thảo Kỳ Nhất hỏi suy đoán của bọn hắn có hay không chính xác, kết quả Kỳ Nhất cái gì cũng không có trả lời để cho bọn họ rời đi. Không có phủ nhận trả lời, đã nói rõ vấn đề, Kỳ Nhất không nói dối, chỉ là hắn làm này ngành sản xuất không thích nói dối, Giang Tự đã từng lĩnh Kỳ Nhất tiến nhập tin tức truyền thông ngành sản xuất thời điểm, liền đối với Kỳ Nhất nói qua một câu ảnh hưởng hắn cả đời. Khi đó Kỳ Nhất mới vừa vặn tốt nghiệp đại học, Giang Tự đối với hắn nói, phóng viên cái nghề nghiệp này, ngươi chỉ cần vung một cái dối, kia sử dụng vung cái thứ hai dối. Đến lúc đó ngươi viết bản thảo, e rằng liền chính ngươi cũng sẽ không đã tin tưởng, còn thế nào để cho người khác tin tưởng. Các học sinh không cầm quyền chiến trong bệnh viện hiển lộ có chút kích động, muốn biết rõ đến nay Lạc Thành Vọng Xuân Môn trên đường dài còn có hai vị này điêu khắc a, nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận, lại hồi ức một chút kia hai cái điêu khắc, mặc dù kia điêu khắc thế nào ý đồ che giấu Nhâm Tiểu Túc chân thật vẻ mặt, nhưng bây giờ đệ tử cũng có thể thông qua một ít đặc thù so sánh. Chúng ta ngay tại dã chiến bệnh viện chờ hắn trở về, sau đó để cho hắn cho chúng ta ký tên. Các học sinh cao hứng bừng bừng nói. Lúc này Vương Kinh đám người ở một bên nhìn thấy, những học sinh này như thế nào đột nhiên như vậy phấn khởi sao? Lương Sách lắc đầu, không biết ta nghe bọn họ nói ký tên gì gì đó, chẳng lẽ có minh tinh tới quân doanh sao? Nhưng mà đang lúc bọn họ trò chuyện đâu, những học sinh kia lại hướng bọn họ đi tới, một cái nữ đồng học đột nhiên hỏi. Cái kia chúng ta muốn hỏi một chút Nhâm Tiểu Túc bình thường có cái gì yêu thích, hắn thích ăn cái gì, bình thường thích làm cái gì, còn có các ngươi cùng hắn nhận thức đã bao lâu? Vương Kinh đám người hai mặt nhìn nhau, không thể nào, đám người kia tại thảo luận dĩ nhiên là Nhâm Tiểu Túc. Mắt nhìn thấy các học sinh cũng đoán được Nhâm Tiểu Túc thân phận, bọn họ ngược lại trở thành những cái kia mơ mơ màng màng người, Lương Sách nhịn không được hỏi. Các ngươi nói Nhâm Tiểu Túc cùng đội chúng ta bên trong Nhâm Tiểu Túc là một người sao? Đương nhiên độc thân, các học sinh đi qua kỳ nhất chỗ đó xác nhận, dĩ nhiên ung dung đáp án này, trên thực tế bọn họ cũng không có đã đoán sai. Lương Sách nhịn không được phản lại hỏi, các ngươi vì sao nghe ngóng hắn a? Các học sinh rõ ràng sững sờ. Các ngươi không biết sao? Lương Sách giờ khóc giờ cười, chúng ta phải biết cái gì, phiền toái cho chúng ta phổ cập một chút. Quảng cáo, hắn chính là Lạc Thành thủ hộ giả a, lúc trước Lạc Thành chuyện đã xảy ra các ngươi không phải không biết a, hy vọng truyền thông trên báo chí đưa tin qua tuy không có nói tên của hắn. Một tên đệ tử giải thích nói, hắn lúc ấy dùng tên giả Trịnh Hàng, sau đó cứu được chúng ta Thanh Hòa Đại học thiệt nhiều đệ tử đâu, về sau hắn lại đi thủ hộ hy vọng truyền thông, một người tại hy vọng truyền thông cao ốc phía dưới giết đi mấy trăm kẻ bắt cóc, các ngươi không thấy kỳ nhất tiên sinh đều tôn kính như vậy hắn à, còn có, Lạc Thành trong trận chiến ấy nổi danh súng bắn tỉa chính là hắn bên người cô nương a, đúng rồi, cái cô nương kia kêu tên là gì a, một người nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Dương Tiểu Cẩn, Lương Sách hồi đáp, nữ sinh nhãn tình sáng lên. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn, danh tự nghe đều rất xứng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kinh nghi ngờ nói, các ngươi xác định là hắn sao? Đúng, tuyệt đối là hắn, hơn nữa các ngươi cũng có nhìn hy vọng truyền thông báo chí a, để ngũ bản câu nói kia các ngươi có thấy hay không qua? Biểu ca ta tại hy vọng truyền thông công tác qua, hắn nói đó chính là Nhâm Tiểu Túc ghi cho Giang tự tổng biên. Học sinh nữ vẻ mặt bát quái thần sắc tựa như truy tinh. Thời đại này trong, có người thích Lý Nhiên như vậy nữ ca sĩ, đương nhiên cũng sẽ có người sùng bái Nhâm Tiểu Túc cường giả như vậy. Mà Vương Kinh bỗng nhiên sững sờ ở chỗ cũ, hắn lúc trước trả lại chuyên môn tán thưởng qua câu nói kia đâu, không nghĩ tới được xưng tán người, lúc ấy an vị tại chính mình đối diện, khó trách Nhâm Tiểu Túc lúc ấy biểu tình cổ quái như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Kinh dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Câu nói kia cũng ở trong đầu của hắn lần nữa rõ ràng, đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.